cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 339, người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một nha hoàn dáng người nhỏ xinh, trên người quấn lấy cha nàng cúi đầu quỳ dưới đất, tóc xõa che khuất gương mặt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng có thể từ cổ tay nhìn ra nàng chỉ mặc áo trong lúc ngủ. Giờ phút này, nàng đang run lên bần bật thoạt nhìn vô cùng căng thẳng. Ngươi là ai? Ninh Vương chỉ vào người dưới đất hỏi. Ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về người nọ. Nô tỳ, bị Ninh Vương hỏi, thân thể Vân Chân càng run rẩy, như cực kỳ sợ hãi. Bên cạnh, Lưu Vân Bạch không khỏi kinh ngạc, sắc mặt Tô Thanh Loan vô cùng khó coi. Triệu Húc nhìn Vân Chân quỳ dưới đất, hít sâu một hơi, bước nhanh tới trước mặt nàng, quỳ xuống. Phụ vương, đều là lỗi của nhi tử, nàng ấy là người trong phòng nhi tử. Dứt lời, sự an tĩnh của bầu không khí bị phá vỡ như hồ nước có một tảng đá lớn rơi xuống. Vân Chân ngẩng đầu nhìn người quỳ trước mặt nàng, biểu ca, Tô Thanh Loan che miệng không thể tin mà nhìn hắn. Sắc mặt Lưu Vân Bạch không thay đổi, chỉ là ánh mắt trở nên vi diệu. Ninh Vương kinh ngạc, vương gia, lúc này Tô Trác Phi đứng ra, hành lễ với Ninh Vương. Chuyện này là lỗi của thiếp thân định qua mấy ngày nữa mới nói chuyện này với vương gia, kết quả không ngờ vẫn quấy nhiễu vương gia. Tô Phi không cần tự trách, Ninh Vương vội duỗi tay nâng bà ta đứng dậy. Chuyện này không trách được nàng, dù sao, là bổn vương sơ sót, Húc Nhi năm nay đã 15, có những chuyện cũng nên. Được rồi, nếu nơi này đã lục soát, vậy đội hộ vệ đi nơi khác lục soát đi. Giải tán, Húc Nhi con cũng nghỉ ngơi đi, cùng tiễn phụ vương, cùng tiễn mẫu phi. Triệu Húc chắp tay hành lễ, Ninh Vương nắm tay Tô Trác Phi dẫn người rời đi. A Húc chúc mừng, Lưu Vân Bạch nhìn người quỳ dưới đất vỗ vai Triệu Húc nói. Triệu Húc gật đầu, Lưu Vân Bạch xoay người rời đi. Tô Thanh Loan đứng bên cạnh cắn môi oán hận ủy khuất nhìn Triệu Húc. Triệu Húc ra hiệu cho Nguyên Bảo lập tức đến trước mặt Tô Thanh Loan, nói. Biểu tiểu thư, đêm đã khuya rồi, người trở về nghỉ ngơi đi. Biểu, Tô Thanh Loan nhìn Vân Chân quỳ dưới đất cuối cùng không biết nói gì, chỉ có thể mang theo tâm trạng không cam lòng cùng Đố Kỵ rời đi. Thiếu, người cũng ra ngoài đi, Nguyên Bảo đang muốn mở miệng, Triệu Húc lại phất tay. Nguyên Bảo nhìn Vân Chân quỳ dưới đất biết điều cúi đầu đáp. Vâng, Nguyên Bảo đi rồi, Triệu Húc liền đóng cửa lại, nàng cũng đứng lên đi, Triệu Húc nói với người quỳ dưới đất, hắn vốn định đỡ nàng, lại bị Vân Chân né tránh. Tay Triệu Húc thất bại, dừng giữa không trung, Vân Chân vội tới bên mép giường, lấy y phục dạ hành giấu bên dưới ra, sau đó ra sau bình phong mặc vào. Cách chương.